Lần nữa yêu anh, chương 30, góc truyện audio.com. Sau một chuỗi tạp âm đầy tính mạnh bạo, Yoon-ho cuối cùng cũng ngăn được mình không đá bung cửa, kiên nhẫn đến cùng cực để xoay mạnh chìa khóa rồi sục vào nhà ăn theo quán tính chạy ào xuống bếp, đôi mắt sét trợn trừng lên cố xác định vị trí của cậu. Cái mùi mì gói bình dân không chất lượng cứ lờn vờn ở đầu mũi hắn khiến máu nóng dồn lên não, giống như hắn đang tham gia một cuộc đua được tính bằng từng cái tích tắc. Cắn ráo rác xoay tới xoay lui như một con thoi ở giữa bếp, cuối cùng cũng phát hiện ra cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi xoay lưng lại với mình ở bậc thềm ngoài vườn. Không chần chừ thêm chút nào nữa, hắn lao tới đẩy mạnh cánh cửa khiến nó khổ sở kêu một tiếng lớn khi đập vào bức tường bên cạnh. Không những làm Gigi đang ngái ngủ giật mình đến nhảy dựng rồi xù lông lên mà còn khiến gắp mì đang đưa lên miệng của Chê Chung rơi luôn xuống đất. Gigi. Hắn hét lớn tên cậu dù cả hai chỉ cách nhau một vài bước chân. Cậu chủ, mới về, Chê Chung bị hắn dọa cho giật bắn, tái xanh mặt mũi, cốc mì nóng trong tay cũng vì hốt hoảng và đổ ụp lên người. Yoon-ho rít lên khi thấy cậu rụt người nhăn nhó vì rát bỏng, hắn chạy tới dùng tay mình gạt đi mấy sợi mì chết tiệt trên bụng cậu, cả việc hai ống tay áo của bộ vest đắt tiền bị nước súp làm bẩn hắn cũng không có thời gian quan tâm. Còn không mau đi thay áo, hắn vội đẩy cậu vào nhà, Chê Chung cũng ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi lên lầu. Hắn thật sự rất muốn bám theo, thậm chí là mặt dày nhìn cậu cởi áo để xem vết thương như thế nào, có nặng lắm không, nhưng hắn biết điều đó chỉ làm Chê Chung ngốc nghếch kia khó xử thêm, và lại hắn còn vài việc cần làm cũng quan trọng không kém. Hắn nhặt cốc mì đã bị đổ quá nửa dưới đất lên rồi thẳng tay hất phần còn lại ra vườn. Sau đó quay vào nhà, dựa theo trí nhớ siêu phàm của mình mở chính xác ngăn tủ nhỏ mà Chê Chung dùng làm nơi dự trữ thức ăn. Đôi mày rậm nhíu lại trong giận dữ vì bên trong chỉ có mì gói, thậm chí còn là cùng một hương vị. Hắn nhanh tay gom hết số mì đó bỏ vào trong áo vest và gói lại như một cái nải, bằng vận tốc kinh hồn khuân nó lên phòng mình, mở một ngăn tủ rồi chút hết vào đó, thậm chí còn cẩn thận khóa lại. Xong xuôi liền quay xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy ít đá lạnh bỏ vào cái khăn bông nhỏ, vừa kịp lúc Chê Chung trở lại. Này, cầm lấy chườm vào, sẽ bớt rát. Chê Chung chậm chạp cầm lấy, lý nhí nói cảm ơn hắn rồi quay người ngồi xuống góc bếp. Nét mặt cậu giãn ra khi để túi đá lạnh lên bụng có vẻ dễ chịu lắm. Còn hắn cứ thừa người ra, dù đã làm hết khả năng có thể trong phạm vi sĩ diện cho phép nhưng trong lòng vẫn không tránh được tự mắng bản thân mấy tiếng vô dụng. Nhìn cậu một lúc bỗng mắt hắn sáng lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắng giọng vài cái hắn lại lớn tiếng nói. Hết đau rồi thì mau đi nấu cơm đi, hôm nay tôi ăn trưa ở nhà. Cậu chủ nói không ăn ở nhà, tôi không có đi chợ mua thức ăn. Hắn không nói gì chỉ đứng dậy tiến tới mở tủ lạnh ra, khuôn mặt hơi sầm lại khi nhìn mấy ngăn tủ trống hoác, nhìn kỹ lắm mới thấy được hai quả trứng bé xíu và vài cọng rau không còn tươi. Hắn chống tay nghĩ ngợi một lúc rồi bấm số gọi cho quầy chuyển phát nhanh của siêu thị, sau khi đọc một lô lốc tên các thực phẩm cần mua và số nhà hắn cúp máy rồi liếc nhìn cậu đang tròn mắt ngơ ngác. Chút nữa sẽ có người mang đến, chỉ việc đưa tiền và ký tên vào. Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu. Góc truyện audio.com. Nấu nhanh một chút tôi lên phòng tắm rửa xong lúc xuống đây thì phải có, không thì trừ lương cậu. Hắn vờ vịt đe dọa bằng chất giọng một chút hung hăng cũng không có của mình ấy vậy mà người kia vẫn hơi tái mặt. Hắn đẩy ghế đứng lên rồi rời đi. Mãi tới lúc ra khỏi bếp mới để lộ khóe môi cong cong, người đâu ngây thơ thế không biết. Lên đến phòng mình, hắn nhanh chóng chút bỏ bộ quần áo đang mặc rồi bước vào phòng tắm, nhưng chưa kịp chạm vào nước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắc bên ngoài. Hắn túm lấy cái khăn quấn ngang hông mình rồi ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Gen, vốn muốn làm lơ nhưng chợt nhớ dự án lớn sắp tới có liên quan không ít tới Park Gia, hắn khẽ rên gì trong đầu rồi bắt máy. Anh nghe, không, anh không có ở công ty. Ra ngoài ăn chưa thôi, với phó giám đốc Park. Anh sẽ suy nghĩ sau. Vậy anh cúp máy đây. Tạm biệt. Kết thúc cuộc gọi, Yoon-ho không trở vào phòng tắm ngay mà còn đứng phân vân một lúc lâu. Hắn không biết vì sao mình lại phải nói dối, trước giờ hắn đúng là không phải cái gì cũng nói cho người mình yêu nghe, nhưng ít ra cũng không sai sự thật câu nào. Nhưng lúc này đây, cái cảm giác không an tâm đang tấn công hắn buộc hắn phải thay đổi một chút bản chất của mình. Cảm giác đó phải chăng xuất phát từ ý muốn bảo vệ cho cậu không? Hay còn vì nhận ra Gen đang dần khác lạ, khả năng nấu nướng của Chê Chung thật sự không phải đùa, vừa xuống cầu thang đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi khiến dạ dày mấy phút trước còn trong tình trạng không đói lắm của hắn giờ đã sôi ùng ục. Yoon-ho không vội vàng mà đứng ở cửa bếp, hai tay khoanh lại, cả người dựa vào tường như muốn thu hết hình ảnh của cậu vào tầm mắt. Chae-chung sau khi khỏi bong gân đi đứng cũng vững vàng nhanh nhẹn hơn, cứ thoăn thoắt đi qua đi lại, cắt cái này, gọt cái kia. Chừng 10 phút sau, Chae-chung tắt bếp mốc thức ăn ra đĩa, lúc xoay người để dọn lên bàn cậu giật mình suýt chút đã hét lên khi thấy hắn đứng đó từ bao giờ. Hắn như bừng tỉnh, giấu đi nét ngượng ngùng bằng mấy cái khịt mũi, hắn bước vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Chae-chung bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi sang bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn. Cậu chủ ăn ngon miệng, hắn ậm ờ vài tiếng rồi bắt đầu ăn. Chae-chung quay lại dọn dẹp bếp. Vài phút sau cậu lại bị hắn làm cho giật thót người khi nghe thấy tiếng giàn đũa mạnh xuống mặt bàn. Này y, đê, giả, thịt thì vừa cứng vừa mặn, canh thì nhạt, cơm thì khô khốc. Cậu đang đùa tôi đấy hả? Yoon-ho vừa nói vừa vung đũa chỉ trỏ mấy đĩa thức ăn trên bàn, mặt mũi cũng xám xịt có vẻ tức tối lắm. Chae-chung cầm cái rẻ trong tay mà cứ run bần bật lên, miệng lắp bắp mãi không ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi, cái đó, nấu, cẩn thận lắm, không có, hắn thở hắt ra một cái đầy bất mãn, chỉ vào ghế trống đối diện mình. Ngồi xuống, Chae-chung dẹp cái rẻ sang một bên, hai tay cấu vào ống quần nhích tới từng bước. Rửa tay nữa, hắn đột nhiên nhắc, Chae-chung lại cứng đơ người đi tới chỗ bồn rửa để rửa sạch sẽ tay mình, từ đầu tới cuối động tác chẳng khác gì robot. Cậu ngồi xuống ghế nhưng vẫn cúi gằm mặt mình, cảnh tượng hắn tức tối nhấn đầu cậu vào bát canh nóng của ngày nào đó lại hiện về, tay cậu đặt dưới bàn xoắn vào nhau đến trắng bệt, môi cũng mím chặt như chờ đợi điều gì kinh khủng lắm. Phía đối diện cậu, hắn đang tức tối ấn một muôi cơm đầy ụ vào cái bát rồi đặt mạnh xuống mặt cậu. Góc truyện audio.com, nếm thử xem tôi nói có sai không? Là câu nói này, là câu nói trước khi hắn bắt cậu nếm canh trong bát một cách nhục nhã. Vai Chae-chung không tự chủ được run lên, hai mắt cũng cay xè. Cậu thật sự sợ lắm, cũng không muốn đối mặt với chuyện này lần nào nữa. Đang lúc nước mắt trực trào ra, giọng hắn lại vang lên, nhưng âm lượng bỗng nhỏ lại, cả sự hung hăng cũng theo đó mà giảm đi. Còn không mau cầm đũa lên, coi thường lời nói của tôi à? Chae-chung ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ké và đôi mắt ướt nước cũng bị hắn nhìn thấy. Yoon-ho cho mày rồi bối rối liếm môi, không lẽ hắn lớn tiếng như thế làm cậu sợ sao? Ít phút sau cậu từ từ cầm đũa, gắp một ít cơm nóng cho vào miệng mình. Yoon-ho lúc này mới lén thở phào vì chuyện không bị hắn đẩy đến mức xấu nhất. Hắn đeo lại cho mình cái mặt nạ cao có và bắt đầu phàn nàn trong khi gắp vào chén cậu một miếng thịt to. Này, nếm thử xem tay nghề của mình tệ tới mức nào. Cậu lén nhìn hắn một lúc lâu nữa rồi rụt rè động đũa vào miếng thịt thơm lừng trong bát của mình. Ở phía đối diện, hắn lại làm ra vẻ không hài lòng, tiếp tục càm ràm bằng chất giọng đều đều nhưng có trời mới biết hắn đang tự hào với tài năng diễn xuất của mình ra sao. Thề với Chúa, cái khoảnh khắc nhìn cậu run rẩy với đôi mắt đỏ hoe, hắn chỉ muốn tự thưởng một đấm vào mặt mình, thật đau. Rồi những bữa ăn của vài ngày sau, hắn bằng cách nào đó luôn lớn giọng chê bai rồi ép cậu nếm hết cái đống cơm thịt thịnh soạn trên bàn tới khi nào nấu khá hơn thì thôi. Mà hơn ai hết hắn thừa biết tay nghề của người khờ khạo kia từ đầu đã được tâm trí hắn cho sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng vì công cuộc vỗ béo thai phụ quá đỗi lớn lao của mình, hắn chấp nhận đóng vai một tên chủ nhà có cái lưỡi chỉ để triển lãm với đời. Nói về Chae-chung, cậu vẫn không thể lý giải nổi chuyện liệu ma có thích ăn mì gói. Vì bao nhiêu mì cậu mua về cứ bốc hơi sạch sẽ. Chưa kể dạo này hắn rất lạ, chưa nào tối nào cũng về nhà ăn cơm dù đoạn đường ở công ty về nhà chả ngắn chút nào. Rồi bữa nào cũng chê đủ thứ rồi bắt cậu ăn hết vì không muốn lãng phí thức ăn. Hậu quả là cậu luôn trong tình trạng no căng cả bụng. Nhưng tới tận bây giờ, người đã có chút da chút thịt thì Chae-chung vẫn không hiểu nổi thức ăn cậu nấu rốt cuộc có vấn đề gì. Phòng làm việc vào buổi trưa rất yên ắng, mơ hồ nghe thấy được cả tiếng thở dài của vị giám đốc điển trai tài ba và trẻ tuổi. Hắn ngồi ngả người ra lưng ghế bọc da, hai mắt nhắm nghiền đầy ưu tư. Thỉnh thoảng mắt hé mở một chút để nhìn cậu trai nhỏ nhắn trong màn hình máy tính rồi như rất phiền lòng lại thở dài thườn thượt. Hai, làm sao bây giờ? Làm sao để cậu mỗi bữa đều chịu ăn cùng tôi mà không cần tôi phải xấu xa như thế nữa? Yoon-ho lẩm bẩm rồi gục đầu xuống bàn, dáng vẻ rất chán chường. Cái IQ ba chữ số luôn làm hắn thấy tự hào trong trường hợp này chả giúp ích được mấy, càng nghĩ càng rối rắm. Sách có câu, đường cùng là nơi giúp con người khai thông chất xám. Đúng lúc hắn đang sầu não nhìn cậu chuẩn bị ra ngoài để mua thức ăn thì một tia sáng chớp chớp nhá nhá xuất hiện trong đầu. Hắn chụp lấy cái điện thoại đang bất động trên bàn bấm chọn một dãy số rồi gọi đi. ngón tay nhịp nhịp lên mặt kính như đang đếm những hồi chuông chờ trong hồi hộp. Cóc truyện audio.com, tuy kế hoạch có hơi điên rồ nhưng dẫu sao cũng tốt hơn chuyện hắn ngày nào cũng phải thập thò trong bếp, bất đắc dĩ mà trở thành nhà siêu tập mì gói. Cách chương.